Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 23, để cho Ngọc Tích mau tới cho ta thay quần áo. Niệm Niệm sinh hoạt tại Thịnh Sủng bên trong, mặc dù cũng biết đại hộ nhân ra một chút dơ bẩn sự tình, có thể chỉ ít tại bên người nàng, thậm chí là nàng nhận biết trong đám người, chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Hồng Nha nói, Bạch Lưu Diệc bị như vậy tra tấn, là ở hắn tuổi nhỏ thời điểm. Tuổi nhỏ, không phải chính là các nàng nhận biết về sau sao? Không hiểu, Niệm Niệm cảm thấy có chút khó chịu. Một đứa bé, như vậy dày vò phía dưới còn có thể sống sót. Bạch Lưu Diệc nên bất cẩn đến mức nào trí lực? Cái này Liễu Thị quá lòng dạ độc ác. Chẳng lẽ Tô Quốc Công cùng Bạch Lão Phu Nhân đều mặc kệ sao? Đây chính là thân nhi tử cháu trai ruột a, liền mặc cho như vậy tra tấn. Chết thật làm sao bây giờ? Tốt xấu lúc kia, hắn cũng đã cùng nàng là định gia thông gia từ bé. Bất kể nói thế nào hắn cũng là người nàng. Nếu như bị giết chết, chẳng lẽ bọn họ không muốn biết hướng nàng và Tu Vương phủ bàn giao sao? Niệm Niệm nghĩ đến những thứ này, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Thế nhưng là sau một khắc, bỗng nhiên mi tâm vặn một cái, khẽ nguyền rủa một tiếng. A Phi, nàng thay hắn quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Nàng bây giờ đang ở Tô Quốc Công phủ liền hai cái mục tiêu. Một là từ hôn, hai là tìm manh mối. Đúng đúng đúng, tìm manh mối, tìm hiểu một chút Bạch phủ hiềm nghi lớn bao nhiêu. Trừ bỏ lão phu nhân Bạch Sơ Phong, Liễu Thị, Bạch Lưu Diệc bên ngoài, cái này quý phủ còn có. Đúng rồi, Bạch Lưu Quyết, nghe nói nàng và Bạch Lưu Quyết cũng là nhận biết. Bạch Lưu Quyết bây giờ là Tô Quốc Công phủ thế tử. Nghe Hồng Nha ý nghĩa, Bạch Lưu Quyết thân làm thế tử, bị Liễu Thị ký thác cực cao hy vọng, áp lực rất lớn. Liễu Thị không muốn hắn bại bởi Bạch Lưu Diệc, tương lai liền thế tử vị trí đều không gánh nổi. Bởi vậy đối với hắn học vấn cùng võ công đều thực hiện không ít công phu. Có thể Bạch Lưu Quyết học vấn còn có thể, đối với võ học lại là tư chất thường thường. Bất kể thế nào cố gắng vẫn như cũ như thế. Cái này Thiên Vũ Quốc thế nhưng là lấy võ vi tôn, võ học không tốt, Liễu Thị tự nhiên tức giận. Cũng bởi vậy, Bạch Lưu Quyết cùng Liễu Thị quan hệ ngày càng trở nên kém. Thậm chí xuất hiện phản nghịch triệu chứng, khắp nơi làm sằng làm bậy, cùng một đám bằng hữu hàng ngày tại bên ngoài nói chuyện trời đất, uống rượu nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua tiêu sái rồi lại đọa lạc. Về phần nhất định phải ỷ ở chỗ này thu mua lòng người muốn làm Bạch Lưu Diệc thê tử Liễu Ương Ương. Chấm chấm, tốt a, nàng không phải người Bạch gia, tạm thời không cân nhắc. Nói như vậy, nếu là 5 năm trước sự tình thực cùng Bạch gia có quan hệ mà nói, cái kia manh mối chỉ có thể từ Tô Quốc Công hoặc là Bạch lão phu nhân nơi đó tìm. Dù sao anh em nhà họ Bạch 5 năm trước tuổi không lớn lắm, không làm được dạng này tỉ mỉ sắp đặt, mưu tính nhiều năm sự tình. Niệm Niệm gõ mặt bàn, ngón tay có chút thêm nhanh thêm mấy phần. Nàng cho đến trước mắt chuyện làm thứ nhất chính là mau chóng tìm tới Tô Quốc Công chỗ nằm viện tử, tìm một cơ hội sờ vào xem. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm. Niệm Niệm ngơ ngác một chút, liền nghe được Đinh Hương Dương cao giọng thanh âm. Nhanh, mau nhìn xem đại phu có tới không. Nàng vừa mới nói xong, theo sát lấy vang lên một đạo khác thanh âm. Niệm Niệm cảm thấy quen thuộc, tựa như là cái kia đi theo Bạch Lưu Diệc một khối đi ra ngoài lạ mặt gã sai vặt. Nhanh nhanh nhanh, động tác điểm nhẹ. Đinh Hương, người đừng lớn tiếng như vậy, người nghĩ huyên náo toàn bộ trong phủ người đều biết sao? Đinh Hương bị nàng huấn một câu, lập tức có chút ủy khuất, bất quá thanh âm nhưng lại thực hạ xuống. Ta chỉ là lo lắng mà thôi. Nghe giọng điệu này, gã sai vặt kia địa vị tựa hồ là muốn so Đinh Hương cao hơn một chút. Niệm Niệm ngoác ngoác khóe môi. Đinh Hương tính tình, đúng là thuộc về hiếp yếu sợ mạnh. Thế nhưng là sau một khắc, nàng chợt đứng lên, mi tâm nhéo nhéo, gã sai vặt kia là theo chân Bạch Lưu Diệc ra ngoài. Hiện tại hắn đã trở về, Nói như vậy Bạch Lưu Diệc cũng quay về rồi. Còn có, bọn họ mới vừa nói cái gì đại phu? Có người bị thương. Ai? Bạch Lưu Diệc. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại. Vội vàng đi ra trái phòng nhỏ. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy một cái đại phu bộ dáng người dẫn theo cái hòm thuốc vội vàng đi vào chính phòng. Nghênh đón hắn đi vào vừa lúc là cái kia vị diện sinh gã sai vặt. Niệm Niệm bước chân hơi có vẻ đến chần chờ mấy phần. Nàng, nếu không mau mau đến xem. Thế nhưng là ngừng lại sau nửa ngày. Nàng vẫn là hạ không chắc quyết tâm. Qua hồi lâu, rốt cục khẽ cắn môi. Vọt đến một bên trong góc đi. Chỉ là mặc dù như thế, nàng vẫn là nghiêng lỗ tai nghe chính phòng bên kia động tĩnh. Nàng thính tai, rất nhanh liền nghe được đại phu thở dài một hơi thanh âm. Thế tử yên tâm, đại thiếu gia không có việc gì, không có thương tổn bên trong chỗ yếu. Chỉ là vẫn là muốn tận tâm điều dưỡng, cẩn thận trông nom mới tốt. Ta đi mở phương thuốc tử, nấu xong liền cho đại thiếu gia uống xong. Thế tử, Bạch Lưu Quyết cũng ở đây. Quả nhiên, sau một khắc lại vang lên một đường trầm thấp có chút lạ lẫm thanh âm đến. Vậy là tốt rồi, vất vả Ngụy đại phu. Còn hy vọng Ngụy đại phu đối với hôm nay việc này giữ bí mật, không muốn truyền đi. Thế tử yên tâm, lão phu biết phải làm sao. Vừa nói, Ngụy đại phu liền thu cái hòm thuốc, quay người đi ra. Đinh Hương rất mau cùng ra ngoài lấy thuốc đơn thuốc nấu thuốc đi. Bạch Lưu Quyết vẫn ngồi ở mép giường. Chỉ là nhìn xem trên giường sắc mặt tái nhợt Bạch Lưu Diệc lúc mặt mũi tràn đầy áy náy. Đại ca, thật xin lỗi. Bạch Lưu Diệc nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt nhanh chóng trong phòng dò xét một vòng. Không thấy được người nào đó. Mi tâm mấy không thể gặp nhíu. Nghe được Bạch Lưu Quyết lời nói. Hắn cũng chỉ là cười cười. Nói lời này làm cái gì? Ta nếu là đại ca ngươi, tự nhiên là muốn bảo vệ ngươi. Tốt rồi, không còn sớm sủa, trời đều muốn tối. Ngươi đi về trước đi. Bằng không thì, thế nhưng là ngươi thương. Đại phu cũng nói không sao. Chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng là xong. Bạch Lưu Quyết liền lộ ra vẻ cười khổ đến. Yên tĩnh tu dưỡng. Ngày mai chính là bách quan giáo kiểm tra thời gian. Ngươi thụ lấy tổn thương, còn thế nào đi tham gia? Huống chi, giáo kiểm tra cần trải qua một ngày một đêm. Ngươi làm sao chịu đựng được? Cũng là ta không tốt, gây họa, nhưng phải đại ca đến cõng. Bạch Lưu Diệc có chút nhắm lại mắt. Một mực đi theo hắn gã sai vặt rất có nhãn lực sức lực tiến lên khuyên nhủ. Thế tử gia, ngài đi về trước đi. Việc đã đến nước này, trừ bỏ hảo hảo tu dưỡng cũng không có biện pháp khác. Đại thiếu gia tâm lý nắm chắc, như sắc trời không còn sớm. Nếu để cho phu nhân biết rõ, chỉ sợ sự tình liền muốn vỡ lở ra. Bạch Lưu Quyết quay đầu nhìn thấy Bạch Lưu Diệc sắc mặt trắng. Bạch, 10 điểm mệt mỏi bộ dáng, vội vàng đứng lên. Tốt, cái kia ta về trước đi. Đại ca nghỉ ngơi thật tốt. A Ôn. Người chiếu cố thật tốt đại ca. Có chuyện gì cứ tới tìm ta là được. Là, nô tài biết được. A Ôn cung kính tùng Bạch Lưu Quyết ra ngoài. Trở lại lúc, chỉ thấy Đinh Hương đã trở về. Giờ phút này đánh thẳng mở tủ quần áo. Xuất ra một bộ sạch sẽ quần áo đến. A Ôn híp híp mắt. Quả nhiên liền nghe được Đinh Hương đi tới mép giường thấp giọng nói. Đại thiếu gia, ta đã phân phó người sắc thuốc. Người y phục trên người đều dính vào huyết. Nô tỳ cho ngươi đổi một cái a. A Ôn cười lạnh. Đại thiếu gia không thích nàng cận thân. Nàng cũng không phải không biết. Làm gì đi ganh tị đâu. Quả nhiên, trên giường Bạch Lưu Diệc mở mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Hương. Đinh Hương trên tay còn bưng lấy quần áo. Trên mặt cười nhưng ở hắn dưới tầm mắt dần dần trở nên cứng ngắc lại mấy phần. Đại thiếu gia, ngươi ra ngoài. Bạch Lưu Diệc một lần nữa nhắm mắt lại. A Ôn một chút cũng không ngoài ý muốn sẽ nghe được đại thiếu gia trả lời như vậy. Khóe miệng trào phúng ngoác ngoác. Liền muốn tiến lên tiếp nhận Đinh Hương trong tay quần áo. Thường ngày loại chuyện này cũng là hắn làm. Không nghĩ tới sau một khắc. Lại đẩy đến Bạch Lưu Diệc càng thêm thấp giọng thanh âm phân phó nói.